Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 11, người giả bị đụng. Nói tới chỗ này, không chỉ có Tống Vũ Kiều biết không ổn, Nghiêm trưởng lão cũng đã bắt đầu vụng trộm tin thẩm tài chủ lời nói. Tán tu cầm đạo môn tu sĩ chân đau, sau đó đuổi đánh tới cùng đe dọa linh đan, linh dược, pháp khí. Phù lục sự tình thực sự đếm không hết. Đây là dưới mắt các nơi đạo môn đều có chút nhức đầu, ăn hôi, hiện tượng. Quả nhiên là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp hòa đàm, tận lực giảm bớt tổn thất. Trương công tử xuất sinh đại minh đạo môn đỉnh cấp thế gia. Coi như tư chất căn cốt cũng không khác biệt dị chỗ. Bị trong nhà các loại không cần tiền giống như linh đan rượu dược đập tới. Tâm pháp cao cấp quán thâu xuống tới. Cao nhân tiền bối chỉ điểm xuống đến. Từ nhỏ tiến độ tu luyện cũng không kém những cái kia, thiên tài, nhóm nửa phần. Mà lại bởi vì lâu dài thân cư chỗ cao. Kiến thức cùng ánh mắt đều không phải vấn đề. Chỉ cần hào hào học hỏi kinh nghiệm, tương lai chưa hẳn không thể có thành tựu. Đây là vọng tộc các đệ tử từ nhỏ liền có được ưu thế. Không phải người bên ngoài có khả năng với tới. Cho nên thẩm tài chủ chậm rãi trong lời nói này tự tin và kiên định. Không chỉ kiến thức rộng rãi, công việc vặt kinh nghiệm phong phú Nghiêm trưởng lão đã nhìn ra. Đã từng thâm thụ tán tu chi hại Tống Vũ Kiều đã nhìn ra. Trương công tử bản nhân cũng cảm nhận được kỳ hoặc trong đó. Trương công tử bản năng cũng có chút do dự, liều mạng suy nghĩ mình rốt cuộc có cái gì dễ dàng bị người lợi dụng chân đau. Đang do dự ở giữa, thẩm tài chủ thuận miệng nói một câu, cái này cũng không dám nhận lời. Nếu như đổi lại Triệu Nhiên, khẳng định phải nghĩ biện pháp kéo dài, hoặc là kể một ít lập lờ nước đôi, trước làm rõ ràng trên tay đối phương át chủ bài lại nói. Nhưng Trương công tử thích sĩ diện, cực kỳ kiêu ngạo, chịu không nổi kích, thẩm tài chủ mềm mềm một câu kích tới. Hắn lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, như thật thiếu bạc của ngươi, có bao nhiêu ta bồi thường bao nhiêu. Nếu ngươi vừa định nói dọa nói muốn thế nào như thế nào, đô tể đã nhịn không được cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Trong nháy mắt lấy ra ba tấm giấy nợ. Trên tay lắc một cái, giấy nợ bay tới Nghiêm trưởng lão trước mắt. Nghiêm trưởng lão mở mắt xem xét, lập tức im lặng, đem giấy nợ đưa cho Trương công tử. Trương đạo hữu nhận cẩn thận, phải chăng đạo hữu chỗ sách? Trương công tử xem xét, lúc này ngây dại, trong đầu tất cả đều là một cái ý niệm trong đầu. Giấy nợ làm sao lại tại hai người này trong tay? Hắn lớn nhất mau bệnh. Liền là khuyết thiếu năng lực ứng biến, từ nhỏ đến lớn con đường tu hành đều là các trưởng bối an bài tốt. Trên cơ bản không có mình cân nhắc qua, có cái gì khó xử, cũng tự có người giúp hắn giải quyết. Gặp được việc gấp thời điểm, đầu óc lập tức liền không đủ dùng. Thật giống như hắn lúc trước viết giấy nợ lúc, bị Triệu Nhiên dùng lời nhẹ nhàng đi lên một khung. Lại tùy ý thi triển lắc lư thần công, liền choáng váng đầu theo Triệu Nhiên tâm ý. Giờ phút này Trương công tử liền phạm vào tật xấu này. Trong đầu thật giống như hỗn loạn, lập tức không biết nên làm sao bây giờ. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, muốn phủ nhận lại không há miệng nổi, muốn xé càng không làm được, hắn còn muốn gương mặt này. Lại nhất thời không phản bác được. Trên tay bưng lấy ba tấm giấy nợ, Trương công tử nhìn phía sau Trịnh, Tào, Trang tam nữ, muốn giải thích, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào giải thích rõ ràng. Đây cũng không phải là khúc không tự bên ngoài mơ mơ hồ hồ đồng ý ký kia Trương 10 vạn lượng giấy. Nợ, mà là ba tấm, mỗi tấm 1 vạn lượng, cái này muốn làm sao giải thích mới có thể đem sự tình giải thích thông. Nói mình lúc ấy lừa vấn tình cốc đám người, vụng trộm chạy trở về muốn giết cái kia cứu được Tống Vũ Kiều, thành đông gia. sau đó bất hạnh bị bắt, lại tìm cái kia Thành Đông ra đem giấy nợ đổi thành mỗi tấm 1 vạn lượng. Nói ra sẽ có người tin sao? Ngược lại là Vấn Tình Cốc mấy vị sư tỉ muội triệt để tin tưởng đồ tể cùng Thầm Tai Chủ. Các nàng đều là Trương công tử tại khúc không tự bên ngoài viết xuống 10 vạn lượng giấy nợ hiện. Trường người chứng kiến, lúc ấy Trương công tử kia cỗ không thèm để ý chút nào tiêu sái bộ dáng thật sâu khắc ở chúng nữ. Trong lòng, tuy nói về sau Tống Vũ Kiều chủ động đem báo ân sự tình nắm ở trên người mình, nhưng thuận miệng liền là 10 vạn lượng phóng khoáng khí khái vẫn là tương đối rung động. Giờ phút này thêm ra 3 tấm 1 vạn lượng giấy nợ thật đúng là không tính là gì. Ai, lại nói cái kia Thành Đông gia có hay không đem giấy nợ trả lại? Vẫn là đã xé, gặp Trương công tử nghẹn lời, tay nâng giấy nợ một mặt tái nhợt, đến cùng hắn có hay không thiếu người tiền? Trên điện những người vây xem trong lòng đại khái nắm chắc. Đồ tể 2 bước bước đến Trương công tử trước mặt. Ha ha nói, thật có lỗi, trong nhà nghèo được nhanh đói, ngài nhìn có phải hay không đem ghi nợ kết một chút. Nước bọt đều nhanh phun đến Trương công tử trên mặt. Trương công tử nhìn qua đồ tể ghé vào trước mặt mình bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười sắc mặt, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, đưa tay ngay tại đối phương trên vai đẩy một chút, cách xa một chút, 3 chữ vừa muốn nói ra. Chỉ thấy đồ tể như đằng vân giá vụ hướng về sau bay ra ngoài. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét thảm vang lên, rơi trên mặt đất quay cuồng lên. Thẩm Tài Chủ một đổi vừa rồi khí định thần nhàn bộ dáng, tức hồn hển vọt tới đồ tể bên cạnh, đem đầu này tráng hán kéo, lau lau khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, lên tiếng kêu to, đả thương người, đả thương người. Long Hổ Sơn Trương gia đem người đả thương, vừa khóc hô, đồ lão đệ a, vì huynh lúc ấy liền đã nói với ngươi, đạo môn không nói đạo lý, chúng ta liền không nên tới a, bạc muốn không trở lại tính chúng ta không may, nén giận liền tốt, trong nhà đói, cái này lại đáng là gì, bây giờ đem mệnh đưa đến nơi này, tẩu tử cùng chất nhi sau này làm sao sống xuống dưới a. Nghiêm trưởng lão lấy làm kinh hãi, vội vàng tới liền muốn kiểm tra thực hư đồ tể thương thế, lại bị Thẩm Tài Chủ ôm đồ tể chuyển thân thể ngăn tại đằng sau. Các ngươi đều là một đám, đừng tới đây, thật chẳng lẽ muốn ta đồ huynh đệ chết ở chỗ này sao? Các ngươi đạo môn liền có thể ỷ vào thế lớn muốn làm gì thì làm sao? Ta cũng không tin thiên hạ này không có nói lý địa phương. Ngày mai chúng ta liền đi núi Thanh Thành cáo trạng, núi Thanh Thành mặc kệ, chúng ta liền đi Lư Sơn, Lư Sơn nếu là còn mặc kệ, chúng ta liền đem chuyện này đem ra công khai, để thiên hạ tu sĩ phân xử thử. Trương công tử tức giận đến nói thẳng run rẩy, vô lại lưu manh, ta chưa từng động thủ một lần, đều là cái thằng này, là các ngươi. Nghiêm trưởng lão trở lại sông Trương công tử quát, im ngay, cau mày nhìn Thẩm Tài Chủ kêu khóc, Triệu Nhiên mới đầu cũng giật nảy mình, nhưng lập tức nghe được Thẩm Tài Chủ kêu khóc những cái kia từ ngữ. Kém chút nhịn không được cười ra tiếng, Tống Vũ Kiều thở dài, nhẹ nhàng nói, hỏng, đây là bị lừa bịp lên, liền cùng ta 6 năm trước đồng dạng. Liền nghe nghiêm trưởng lão phất phất tay, đem người rảnh rỗi đều hướng ngoài điện đuổi, một bên đuổi một bên căn dặn, trở về đều không cần lắm miệng, trong quán tự sẽ xử trí. Triệu Nhiên nhớ lại, năm đó Tống Chí Nguyên xin nhờ mình thay vị này Tống Vũ Kiều cầu tình trở lại sư môn, giống như cũng là bởi vì đả thương tán tu sự tình. Bởi vậy, từ hồi Đức Tinh Quân điện ra, liền bận bịu truy vấn ngay lúc đó đến tột cùng. Hắn rất muốn biết 6 năm trước trong quán các trưởng lão đều là xử lý như thế nào. Tống Vũ Kiều liền đem năm đó tình hình nói, cuối cùng oán hận nói, đám người này ghê tởm cực kỳ, một chút xíu vết thương nhỏ đều sẽ nói thành vết thương chí mạng. ỷ vào chúng ta đạo môn quán các muốn mặt mũi, không muốn làm lớn chuyện, liền có thể lấy kình ngoa nhân. Triệu Nhiên quan tâm là cuối cùng kết quả xử lý, về sau giải quyết như thế nào. Tống Vũ Kiều nói, sư phụ bồi thường bọn hắn rất nhiều đan dược, còn có hai kiện pháp khí cùng phù lục, phút cuối cùng còn bắt chẹt chúng ta vấn tình cốc 1.000 lượng bạc. Triệu Nhiên thở phào một cái, vậy là tốt rồi. Tống Vũ Kiều lông mày đứng đấy, ngươi nói cái gì? Triệu Nhiên vội vàng khoát tay, không có, không phải ý tứ kia, đừng hiểu lầm a. Tốt một trận giải thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,